Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị các bạn đến với đồng hai tác giả Đỗ Ngát và Trần Tường có một câu chuyện hay có tựa đề là Đầu Ấu Linh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đó là một đêm không trăng, mây đen cuộn lại đặc quánh trên bầu trời. Tại một khu mà có hai bóng đen lom khom bên một nấm mộ mới đắp. Ông Thanh với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt rắn chặt vào nấm mộ. Kẻ còn lại là Mo Bường đang mang một bộ quần áo đen gần như hòa cùng bóng đêm. Mo Bường mệt nhọc quẹt mồ hôi đang vương trên trán rồi bảo: "Ông có chắc đây là ngôi mộ của đứa bé mới bị sét đánh chưa à?" Ông Thanh điền đáp: "Sai thế nào được, chiều nay tôi đã ra đây và đánh dấu nó. Việc hệ trọng như vậy sao tôi dám lừa là. Thế nhà mà cũng dò thầy, tôi bảo để sang hai thằng gia đình nhà tôi đi phụ thì thầy nhất quyết không cho. Giờ còn hai lão già đi đào mộ, chắc còn lâu mới xong việc." Lão Mo Bường chợt dừng tay, lão gần giọng quát: "Đây là một việc quan trọng. Đào mộ cúc mà đứa bé lên đã là tội ác. Đằng này chúng ta còn phải lấy cái đầu của nó để luyện bùa. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đào tiếp đi để có thằn vãn nữa." Lão thầy Mo nhìn nấm mộ rồi thắc mắc hỏi: "Mà quái lạ thật, lẽ ra những người chết vì sét đánh, gia đình phải canh giữ mộ phần qua 49 ngày. Vì theo lẽ thường xác của người bị sét đánh sẽ thu hút đám trộm mộ, mà tại sao cái xác này lại không có người canh giữ thì hả ông Thanh?" Ông Thanh đáp lời giọng hằn chứa một sự hả hê: "Đứa bé này vốn là một thằng chăn trâu nghèo, nhà nó chỉ có mỗi hai mẹ con. Ngày nó chết vì bị sét đánh, mẹ nó vốn đã khổ cực, giờ mất đi đứa con thì hóa điên, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi, lấy đâu ra người canh giữ chứ? Chẳng phải ông trời đang ủng hộ chúng ta hay sao?" Mất gần nửa canh giờ, lưỡi cuốc chạm phải vật cứng, lão thầy Mò cười nhếch mép: "Tới năm áo quan rồi đó." Hai gã ác nhân lại tiếp tục đào, chẳng mấy chốc nắp quan tài đang hiện rõ dưới ánh trăng. Ông Thanh run rẩy đưa chiếc đèn lại gần, còn lão Mo Bường dùng thanh sắt cậy mạnh vào nắp quan tài. Những chiếc đinh lần lượt được nhổ ra, lão Mo lật nắp quan tài ra. Một tử khí đang phân hủy sộc thẳng vào trong mũi của hai người, khiến cho ông Thanh dùng mình lùi lại một bước. Lão Mo Bường dù là thầy Mo, nhưng cũng phải nhíu mày rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn bịt mũi, rồi quay sang ông Thanh rồi bảo: "Soi đèn vào đây nhanh lên." Ông Thành run rẩy đưa chiếc đèn dầu lại gần, dưới ánh sáng nhạt hình ảnh kinh dị của xác chết hiện ra, khiến cả hai gã trộm mộ rùng mình kinh hãi. Thi thể của đứa bé nằm đó, toàn thân bị cháy đen như than củi, nứt nẻ thành từng mảng, đôi mắt mở to một cách đầy kinh dị. "Trời đất ơi!" Ông Thành lắp bắp lùi hẳn về đằng sau. Mắt của nó vẫn còn mở. Lão Mo Bừng nhanh chóng tiến tới, nhìn chăm chú vào cây đầu. Lão nhếch môi cười, ánh mắt của lão bỗng trở nên quỷ quyệt và thỏa mãn. "Một linh hồn tốt để luyện thành quỷ. Nó chết mà không nhắm mắt thì oan khi càng lớn, khi được luyện thành quỷ sẽ càng mạnh." Lão thầy Mo chỉ đem một con dao làm bằng xương màu trắng ngà, được mài sắc bén chỉ về ông Thanh rồi bảo: "Sau này ông sẽ là chủ nhân của vong quỷ này, nên ông phải tự tay chặt đầu nó. Khi đó quỷ hồn của nó mới theo lệnh của ông." Ông Thành nuốt nước bọt, tên nắm chặt con dao. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cháy đen kia, cái chỉ nhìn vào cổ đứa bé rồi đưa lưỡi dao cứ từng nhát. Thanh âm của con dao cứ vào cổ thi thể thằng bé một cách dứt khoát. Chất dịch của thi thể bắn ra bám đầy tay của hắn. Một mùi tanh hôi đến lợm giọng. "Xong rồi." Hắn thở dốc, cái tay run rẩy đưa chiếc đầu cho Mo Bường. Lão Mo Bường lập tức cầm lấy chiếc đầu mà không hề tỏ ra ghê sợ. Lão lấy từ trong người ra một túi vải bố màu đen đã được vẽ bùa bằng chu sa, rồi chặt cái đầu vào trong đó, miệng lẩm bẩm chú ngữ. "Xong việc rồi, thứ quan trọng nhất đã có, mau lấp đất lại rồi về thôi." Mo Bường và ông Thanh vội vàng đậy nắp quan tài lại. Hai kẻ ác nhân nhanh chóng lấp đất, sau đó vội vàng ra về với cái đầu trong tay. Họ đến nhà Mo Bường, căn phòng bốc lên một mùi ngai ngái của hương liệu và chu sa, cộng với một thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Bên trong căn phòng tối, Mau Bường đặt túi vải đen trước đầu lên một chiếc bàn đã được khắc đầy hình thù kỳ lạ. Âu Thanh run rẩy nhìn chiếc túi. Thưa thầy, bây giờ phải làm gì tiếp theo? Mau Bường không trả lời ngay, lão lấy ra một chiếc bình sứ cổ dùng để chứa cái đầu. Lão đặt cái bình sứ lên bàn, sau đó thắp lên 5 nén nhang. Khói nhang màu xám bốc lên cuộn xoắn, không tan mà tạo thành một vòng tròn quanh bình sứ. Bây giờ là bước quan trọng nhất, đó chính là luyện hồn. Mau Bường nói giọng đầy vẻ thành kính. Ông Thanh bấy giờ hỏi: Luyện hồn nghĩa là gì vậy thầy? Nghĩa là trói buộc linh hồn của thằng bé đó dưới sự kiểm soát của kẻ làm bùa. Để luyện hồn thành công cần phải hai nguyên liệu phụ, đó là diệu tâm. Thì đóng vai trò là môi trường nuôi dưỡng, nó khiến cho cái đầu kia không bị thối rữa. Thứ hai là máu của ông, đây là phần cốt tử. Khi máu của ông nhỏ xuống tạo thành một sợi dây ràng buộc với linh hồn, từ đó nhận biết được chủ nhân, nó buộc phải phục tùng và nghe theo mệnh lệnh của ông. Mau Bường căn dặn giải thích. Sau đó lão cẩn thận lấy chiếc đầu từ túi vải đen để nó vào trong bình sứ. Sau khi cái đầu nằm gọn trong bình, lão bắt đầu đổ vào đó loại rượu tăm đen đặc để chuẩn bị từ trước. Rượu bắt đầu chảy qua những vết nứt nẻ đen cháy trên đầu của đứa bé, rồi nhấn chìm chiếc đầu trong thứ chất lỏng đó. Bây giờ hãy cắt 5 giọt máu của ông vào chiếc bình này, Mo Bường thúc giục. Âu Thanh hiểu ý, hắn rút dao rạch thêm một đường nữa trên ngón tay đã rỉ máu. Lần này lão nhỏ thẳng những giọt máu tươi nóng hổi của mình vào bình sứ, nơi cái đầu của đứa bé đang hòa quyện cùng rượu tăm. Lão Mo Bường lập tức khom người xuống, hai tay đưa lên vái lại chiếc bình sứ. Lão nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ khô khốc. Dòng của lão lúc trầm lúc bổng, ánh lên một tia tà ác. Xong rồi, sau 49 ngày thì việc luyện quỷ sẽ hoàn thành. Mo Bường thở phào, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Lão dùng một mảnh vải bố màu đỏ cột chặt chiếc nắp bình sứ lại. Sau khi mọi việc xong xuôi, Âu Thanh tạm biệt lão thầy Bường rồi ra về. Nằm trên giường mà tim của hắn vẫn còn đập thình thịch. Rồi đã tắm rửa nhưng mùi đất đầm và mùi tử khí hôi tanh còn như vương lại trên da thịt, khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn. Nhất là hình ảnh cái đầu cứ quanh quẩn trong tâm trí của hắn, khiến cho hắn không tài nào có thể ngủ được. Vì mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh cái đầu cháy đen với một đôi mắt đang mở trừng trừng lại hiện lên. Tiếng của con dao cứa vào cổ thi thể cứ văng vẳng ở bên tai. Mặc dù sợ nhưng ông Thanh không hề cảm thấy hối hận về những gì mình làm. Ngược lại hắn còn thỏa mãn khi sắp hạ gục được đối thủ cạnh tranh. Rồi đây nhà lão Chiến sẽ không còn một ai. Chúng mày sẽ tuyệt tự tuyệt tồn. Lúc này ký ức của mấy hôm trước bỗng hiện về rõ một một. Hôm đó Mo Bường, người đã được bố của ông Thanh giúp đỡ nhiều năm về trước, ghé qua nhà để thắp cho ân nhân một nén nhang tạ ơn sau bao năm bôn ba. Sau khi lễ xong thì Mo Bường quay ra về, thấy ông Thanh đang ngồi vẻ mặt thất thần thì lão liền hỏi: Ông Thanh này, chẳng hay ông có chuyện gì không vui? Giàu có bậc nhất cái phố huyện này, còn điều gì khiến ông phải bận tâm nữa? Ông lo vì gia đạo hay là vì chuyện gì khác? Âu Thanh bấy giờ liền thở dài, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Thầy đã hỏi thì tôi cũng chẳng dám giấu. Gia đạo thì vẫn yên ổn. Chỉ có điều nhà tôi mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của nhà lão Trần Chiến, giàu có nhất cái vùng này. Chúng thì càng ngày càng phát đạt càng giàu có. Gia đình đó là cái gai trong mắt của tôi, là đối thủ cạnh tranh chính của tôi. Nhưng tôi không thể làm được gì cả. Cứ tưởng tượng tiền bạc mánh khóe có thể đấu lại, nhưng vẫn không cách nào hạ bệ được nhà ấy. Mo Bường ngồi xuống rót chén trà, nhìn thẳng vào ông Thanh, giọng điệu đã thay đổi. Chuyện phú quý tranh giành là thường tình, tôi không muốn can thiệp. Nhưng tôi mang ơn cha của ông. Nếu mà ông muốn tôi giúp thì cứ nói, nhất định tôi sẽ giúp để trả cái ơn của ông cụ. Âu Thanh nghe đến chữ ơn thì ánh mắt chợt dao động rồi cắt lời. Tôi đang đau đầu vì việc kinh doanh dạo này bất lợi, do bị nhà lão Trần Chiến cướp mối làm ăn. Nếu thầy giúp tôi nhất định hậu tạ thầy. Mo Bường nhấp chén nước rồi khẽ đáp. Tôi đã hiểu rồi. Âu Thanh này, tôi biết một loại tà pháp nó có thể giúp ông trả thù. khiến cho nhà lão Chiến đó tuyệt diệt. Đó là đầu Ấu Linh. Âu Thành trước mắt nhìn lão thầy Mo. Đầu Ấu Linh nó là gì? Nó mạnh đến vậy sao? Lão Mo bừng trầm giọng rót thêm trà, là muốn ông Thành phải hiểu rõ, bởi bước chân vào con đường tà thuật này là không hề có đường lui. Đầu Ấu Linh là lấy cái đầu của một đứa bé bị sét đánh, rồi luyện bùa, khiến cho linh hồn của đứa đó trở thành quỷ. Người làm bùa có thể nắm giữ một quỷ rất mạnh, ta có thể sẽ khiến nó giết người. Âu Thành khi nghe đến việc lấy cái đầu của đứa trẻ mới bị sét đánh thì bỗng nhiên người lạnh toát run rẩy. Phải lấy đầu một đứa trẻ đã chết sao thầy? Mò Bường khẽ mỉm cười giọng khô khốc. Đúng, việc này tuy hơi tàn nhẫn, nhưng ta sẽ luyện được một quỷ nhi rất mạnh. Đây cũng là một loại tà pháp mà bất cứ thể pháp nào cũng muốn. Nhưng để gặp một đứa bé bị sét đánh thì đó là điều rất hiếm. Nhưng vừa hay ông trời giúp ta. Vừa nãy trên đường đi đến đây tôi có nghe người ta nói chuyện về một thằng bé bị sét đánh chết. Chúng ta phải lấy đầu của nó trước khi có kẻ luyện pháp nào biết được và lấy mất. Lão Mo Bừng nhếch môi cười, ánh mắt hiện rõ sự độc ác. Nó có thể giúp ông giết bất cứ ai mà ông muốn, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Nó không giống như những vong linh thông thường. Nếu kẻ luyện bùa chỉ cần một chút sơ sẩy, nó lập tức phản vệ, khi đó nó sẽ giết ông. Âu Thành đứng thẳng dậy nhìn Mò Bường, giọng run rẩy nhưng cũng đầy quyết tâm. Được, tôi sẽ làm. Âu Thành kết ông Chiến không chỉ vì ông ta cướp hết mối làm ăn của ông, mà còn là vì bà Lan, người đàn bà mà ông Thanh đem lòng yêu thương lại lấy ông Chiến. Cứ như vậy lòng tham, sự đấu kỵ ghen ghét ngày càng lớn dần, nuốt chừng lấy lương tri của ông. Vậy là một kế hoạch tàn ác đã được thực hiện. Vào ngày thứ 49 tại nhà của ông Thanh, trong căn phòng kín mà ông ta đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi khe hở đều bị bịt chặt, không một ánh sáng bên ngoài có thể lọt vào. Chỉ có ngọn đèn dầu nhỏ đặt trong góc, ánh lửa lập lòe đủ để tạo ra những bóng quỷ đen nhảy múa ở trên tường. Trên bàn thờ là bình sứ chứa đầu Ấu Linh. Mà Bường nhìn ông Thanh rồi bảo: đã qua 49 ngày tôi luyện bùa, và bây giờ tôi trao nó lại cho ông. Ông phải thực hiện nghi thức tiếp theo, vì ông là chủ của con quỷ đó, ông hiểu chứ? Âu Thanh hít một hơi thật sâu, tinh thần không hề dao động. Ông gật đầu thắp ba nén nhang rồi cẩn thận cỡ mảnh vải đỏ buộc trên nắp bình sứ. Ngay khi mảnh vải được cỡ ra, một thanh âm khô khốc vang lên từ bên trong bình sứ, giống hệt như tiếng móng tay trẻ con đang đào vật thành bình. Nhanh, gọi tên thật của nó. Âu Thanh nắm chặt tay, gần giọng đọc to tên của đứa bé mà hắn đã điều tra kỹ lưỡng: Nguyễn Văn Hóa. Sau tiếng gọi, một luồng hơi lạnh lẽo đột ngột hình thành trong phòng, lùa qua gáy của ông Thanh, khiến cho tóc gáy của hắn dựng đứng. Ngọn đèn dầu chớp tắt liên hồi. Mò Bường giang hiệu ông Thanh cầm con dao cuộn lên, ánh mắt đầy vẻ khao khát. Hắn đặt lưỡi dao lên cổ tay, rạch nhẹ một đường. Máu không chảy thành giọt mạnh mà rỉ ra chậm rãi, nhỏ từng giọt lên cái đầu trong bình, tượng trưng cho sự tự nguyện hiến dâng của chủ nhân. Cùng lúc đó, chiếc chùm sứ đựng đầu Ấu Linh đã bắt đầu sủi bọt nhẹ. Sau đó những tiếng động vang lên từ bên trong chùm, dường như cái đầu trong chùm đang ngửi được mùi máu. Âu Thanh nhanh chóng ghé sát vào miệng chùm, thì thầm những lời mệnh lệnh: mau ăn máu của ta, phải nghe lời của ta, làm nô lệ cho ta. Hắn nhắm mắt lại rồi hít hận thù vào trong giọng nói: ta muốn người giết chết toàn bộ người nhà họ lão Trần Chiến, để con út của nhà đó sẽ là đứa đầu tiên phải chết. Một giọng nói của trẻ con vang lên, âm vang tượng hồ xa xăm vọng lại như từ cõi âm ti địa ngục. Vâng, thưa chủ nhân. Mò Bường khẽ rít lên một cách đầy thỏa mãn: thành công rồi. Mò Bường và ông Thanh nhìn nhau cười đầy đắc ý. Tao sẽ trả thù, sẽ cướp hết gia sản mà nhà lão Chiến đã gây dựng. Tại nhà của ông Trần Chiến lúc này, mọi người đang vui vẻ quây quần bên mâm cơm mừng sinh thần của trường họ Trần là ông Trần Chiến. Ông Chiến có người vợ duy nhất là bà Lan, một người phụ nữ lương thiện hiền thục, cùng hai người con trai là cậu Lưu và cậu Đạt. Cả hai đều ngoan ngoãn tốt bụng như cha mẹ. Không ai trong nhà họ biết rằng trong lúc cả nhà đang vui vẻ như vậy thì một tai họa đang từ từ tìm tới. Chiều muộn hôm ấy sau bữa cơm, thằng Đạt 6 tuổi ra vườn chơi đùa. Khi ngước lên tán cây me cổ thụ trong vườn, ánh mắt của nó đầy vẻ sợ hãi. Trên cành cây cao lờ mờ hiện ra một cái đầu đen thui, hai mắt đỏ như hai hòn than. Nó không hề nhúc nhích, nhưng toát ra một thứ tà khí lạnh buốt đến thấu xương. Thằng bé Đạt sợ hãi rồi gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi! Bà Lan đang dọn dẹp ở trong bếp, nghe con trai gọi thì vội vàng bước tới. Gì thế con? Thằng Đạt run rẩy chỉ tay lên cây, nước mắt đã chảy ròng ròng. Trên cây có cây đầu, nó nhìn con đó mẹ. Bà Lan ngước mắt nhìn theo, theo hướng tay chỉ của con nhưng chẳng thấy gì cả. Bà liền ôm con trai vào trong lòng rồi vỗ về. Có cây gì đâu hả con? Thôi chiều tối rồi vào nhà đi. Hình ảnh của cái đầu đen sì với đôi mắt đỏ lòm cứ ám ảnh Đạt, nên nó năn nỉ mẹ sang ngủ cùng. Cậu bé cuộn tròn trong vòng tay của mẹ, cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ an lành. Đêm đã khuya, mọi cảnh vật chìm vào trong sự tĩnh mịch. Vào canh ba, ở ngoài sân gió tự nhiên nổi lên, trong phòng ngọn đèn dầu bỗng nhiên tắt ngấm. Bà Lan khẽ trở mình, tay vẫn ôm chặt cậu con trai bé bỏng, rồi lại thiếp đi vào trong giấc ngủ. Bất chợt ngay bên cạnh giường, thân ảnh của một cái đầu cháy đen, hai mắt đỏ ngầu mờ ảo xuất hiện. Cái đầu phả ra một làn hơi nhẹ vào mặt thằng Đạt, rồi nó cất tiếng thì thầm bên tai của thằng bé. Đi theo tao. Cậu bé vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng mi mắt giật giật một cái, hơi thở nhẹ dần rồi tắt ngấm. Linh hồn của Đạt từ từ thoát khỏi xác và bị con quỷ kia hút lấy. Nó đã chết trong vòng tay của mẹ. Mặt trời đã bắt đầu hé rạng sau rặng tre. Bầu không khí trong nhà vẫn giữ nguyên sự bình an của một gia đình gia thế và nề nếp. Trong phòng ngủ, bà Lan bỗng nhiên cựa mình, cơn buồn ngủ tan đi. Bà cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi thấy con trai nằm yên trong vòng tay của mình. Bà mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của con. Nhưng ngay khi chạm vào da thịt của con, nụ cười trên môi của bà Lan lập tức tắt lịm. Cơ thể của cậu bé lạnh toát một cách kỳ lạ. Không phải cái lạnh của không khí, mà là một cái lạnh thẳm sâu, buốt giá như là băng. Bà Lan vội vàng rụt tay lại. Một dự cảm kinh hoàng bỗng nhiên ập tới. Bà đưa tay lên mũi của con. Cậu bé đã không còn hơi thở. Ngay lập tức bà áp tay vào lồng ngực của đứa con trai, thì thấy con không còn nhịp tim, không còn dấu hiệu của sự sống. Sự thật quá đột ngột, quá tàn nhẫn, khiến cho bà Lan không tin vào giác quan của mình. Bà liền lanh mạnh vừa gọi con trai trong nước mắt. Đạt ơi, dậy đi Đạt ơi, con đừng làm cho mẹ sợ. Nhưng tuyệt nhiên thằng bé Đạt không có chút phản ứng nào cả. Cứu con tôi, cứu con tôi. Tiếng thét đó ngay lập tức kéo ông Chiến và Lưu từ bên ngoài chạy tới. Ông Chiến thấy vợ đang ôm thi thể của con trai, gào đến điên dại. Tim của ông như đã bị bóp nghẹt. Ông lao đến bế lấy con, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Cậu bé trông như đang ngủ, nhưng làn da lại trắng bệch, không còn chút hồng hào hay sinh khí nào của người sống. Môi nó tím tái lạnh ngắt như thể đã nằm phơi xương suốt một đêm. Cậu Liều đứng sững sờ ở ngưỡng cửa, ra đây đôi chân của cậu như bị đóng băng trước cảnh tượng kinh hoàng. Cậu chỉ đứng đó nhìn thân thể em trai lạnh lẽo trong vòng tay của bố mà đôi mắt đã đỏ hoe. Cậu bước chậm rãi đến bên giường quỳ xuống. Cậu đưa tay chạm vào mái tóc đen của em trai, nhưng nhanh chóng rụt lại vì cái lạnh thấu xương từ thân xác của đứa bé. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, cái tin con út nhà Trần Chiến mất lan ra khắp cả cái phố huyện. Nhà ông Chiến giờ đây chìm trong màu trắng của sự tang tóc. Tiếng kèn đám ma vang lên não nề, từng nhịp như khoét sâu vào tim của những người có mặt. Cả ngày hôm đó, người dân trong làng đến viếng đông nghịt. Họ đến không chỉ vì nể trọng gia thế, mà còn vì ân nghĩa và kính trọng tấm lòng của ông Chiến. Tất cả đều không ngừng than thở cho sự đoạn mệnh của cậu bé. Trời cao có mắt, sao lại bắt đi đứa trẻ hiền lành như vậy? Nhà ông Chiến tích đức đến thế mà vẫn không tránh khỏi được cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà Lan gần như là kiệt sức, nước mắt sưng húp của họng khăn đặc vì cả buổi sáng không ngừng gọi tên của con. Bà quỳ sát bên quan tài, giọng của bà đứt quãng nghẹn lại giữa chừng. Con ơi, sao lại nỡ bỏ mẹ đi vậy chứ? Cái bên giờ đây ông Chiến như đang một pho tượng, khuôn mặt của ông vốn vững chãi uy nghi của một người chừng họ nành nhằn lại, đôi mắt đỏ lừ nhưng mà tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt. Ông biết nếu ông gục xuống thì ai sẽ là chỗ dựa cho gia đình này. Tại căn nhà lá của lão Mo Bường, ông Thành hớt này chạy sộc vào, khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui sướng. Hắn chưa kịp thở đã vội vàng báo tin. Thầy Mo à, cả làng đang ồn ầm lên, thằng con út nhà lão Chiến nó chết rồi. Mo Bường ngồi dựa lưng vào vách gỗ cũ tay vần về chuỗi hạt, khóe môi của lão nhếch lên một nụ cười ghê sợ và thỏa mãn không thể tả. Ông nghĩ đầu ấu linh do ta khổ luyện lại là thứ để chơi đùa sao à? Nó là quỷ linh mạnh nhất ta từng luyện thành, có thể rút hồn trẻ em nhẹ như là rút một sợi tơ ra khỏi nước. Không một thầy thuốc nào trong thiên hạ có thể tìm ra được nguyên nhân. Âu Thành nghe thấy như vậy thì càng thêm phần phấn khích. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt đầy sự tham vọng. Vậy thì hay quá rồi, còn chần chừ gì nữa hả thầy? Đêm nay hãy ra lệnh cho nó giết luôn thằng Chiến đi thầy. Mau Bừng trợn mắt lên đầy giận dữ. Chưa được, nếu ta ra tay giết lão Chiến ngay thì sẽ bị nghi ngờ. Cuộc chơi mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hãy để cho chúng nếm trải nỗi đau mất đi người thân, nó còn đau đớn hơn cả cái chết đó. Âu Thành tái mặt vội vàng cúi đầu. Dạ, tôi hiểu rồi. Mau Bừng bấy giờ lại nở ra một nụ cười thâm hiểm. Chúng sẽ giết chết lão Chiến vào ngày mở cửa mà của thằng con trai nó. Nó phải chết một cách cực kỳ đau đớn. Rồi cả hai lại nhìn nhau và cười đắc ý. Ba ngày sau khi chôn cất thằng bé Đạt, nhà ông Chiến chìm trong không khí tang tóc và lạnh lẽo. Ông Chiến gần như thức trắng suốt đêm. Nỗi đau mất con trai út trở thành một vệt vết thương không thể lành, khoét sâu vào tâm trí của ông. Cùng lúc đó tại căn phòng kín của ông Thanh, hắn đứng trước ban thờ thắp bàn nén nhang, ánh mắt đầy vẻ háo hức. Hắn đọc vang câu lệnh đã được Mo Bừng chỉ dẫn. Quỷ nhi, đêm nay hãy để thằng con út nhà lão Chiến kéo cha nó xuống địa ngục cho ta. Mệnh lệnh vừa dứt, một luồng khí đen bốc ra từ chiếc bình sứ rồi biến mất vào trong màn đêm. Âu Thành nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Thế nhưng ngay lúc này bên ngoài căn phòng, có một bóng người đang nghe và chứng kiến tất cả mọi việc vừa xảy ra qua khe cửa nhỏ. Người đó khẽ cau mày suy nghĩ. Thằng bé Đạt con ông Chiến, chả lẽ em... Người đó chần chừ, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và lo lắng, như vừa khám phá ra một sự thật động trời. Rồi gã nhanh chóng lẩn khuất vào màn đêm. Ngoài cánh cửa phòng của ông Chiến lúc này, thân ảnh một cái đầu đen thui như đặt than, không có thân dưới từ từ xuất hiện. Nó từ từ biến thành hình dạng của thằng bé Đạt. Trong giấc ngủ chập chờn, ông Chiến nghe thấy tiếng gọi khe khẽ bên tai. Bố, bố ơi. Ông Chiến tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm, nhìn sang bên cạnh thì vợ còn đang say giấc. Ông khẽ thở dài. Ánh mắt của ông Chiến lúc này nhìn về góc nhà, nơi ánh đèn dầu không soi tỏ. Lúc này ông thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng mà ảo mong manh như là xương. Đó là thằng Đạt. Con về thăm bố sao? Giọng của thằng Đạt bấy giờ khàn đặc méo mó một cách đáng sợ. Bố, con lạnh lắm, bố đi với con. Thân ảnh của thằng bé Đạt từ từ đi ra ngoài cửa. Ông Chiến trong cơn mơ hồ tâm thức như bị một thế lực nào đó khống chế, cứ như vậy vô thức đi theo sau hồn ma của con trai. Đêm tối ở nghĩa địa lạnh lẽo đến tận cùng. Thằng Đạt nhìn bố mỉm cười, một nụ cười đầy quỷ dị. Trong màn đêm ánh mắt của nó ánh lên sắc đỏ. Nó nhìn chăm chăm vào mắt ông Chiến rồi bảo: Bố hãy đào mộ con lên, hãy đào lên. Giữa vong hồn của thằng Đạt biến mất như tan vào trong màn đêm. Còn ông Chiến đều bị thôi miên, cứ như vậy quỳ trước mộ con trai mà dùng hai bàn tay ra sức bới đất. Tuy ngôi mộ mới đắp đất tới xốp nhưng hai bàn tay của ông Chiến cũng chảy cả máu. Ngay khi tay ông Chiến gạt lớp đất cuối cùng trên nắp áo quan ra, thì một luồng khí lạnh buốt thấu xương đột ngột ập tới. Một thanh âm vừa vang lên từ trong quan tài, nắp quan tài tự động bật tung. Ông Chiến đứng ngây ngốc nhìn vào chiếc áo quan rồi tự lẩm bẩm: "Con về rồi, về rồi." Thi thể của thằng Đạt đứng dậy, nó mặc bộ đồ khi liệm. Cơ thể của nó giờ đây đang trong quá trình phân hủy, từng màng tiền bong chóc để lộ ra cả xương. Đột nhiên đôi mắt của nó mở trừng trừng, nhưng chỉ là cái hố đen sâu thẳm. Ông Chiến vẫn đứng im, đôi mắt không còn tiêu cự, vô hồn. Thằng Đạt cứ như vậy bước đi siêu vẹo đi về phía ông Chiến. Hai bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nó chụp mạnh lên khuôn mặt của ông. Lực mạnh đến kinh người. Ngón tay nhỏ xíu cắm sâu vào da thịt, tóm lấy hai bên quai hàm và xương gò má của ông mà lột ra mặt của ông già. Cơn đau thấu xương làm trông Chiến tỉnh táo. Những gì đang xảy ra trước mắt khiến cho ông kinh sợ. Thanh âm kéo dài và chậm rãi của da thịt đang bị kéo căng, sẽ rời khỏi lớp cơ. Ông Chiến bấy giờ gào lên, nhưng chỉ phát ra được một thanh âm khàn đặc, nghẹt lại vì nỗi kinh hoàng đau đớn quá độ. Hai tay của ông vùng vẫy trong vô vọng, đấm vào lồng ngực lạnh ngắt của cây xác. Máu nóng đỏ rừng từ mặt ông Chiến phun trào, trộn lẫn với lệ bùn đất và hơi lạnh từ khí. Ý thức của ông Chiến bắt đầu mơ hồ. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi đôi mắt ông bị che phủ bởi máu và da thịt bị xé toạc, ông nhìn thấy chính đôi mắt đen sì vô hồn của đứa con trai mình đang trừng trừng nhìn ông, đầy rẫy sự hận thù. Ông Chiến hiểu cái xác đó giờ đây đã bị ma quỷ chiếm rồi. Cái đầu của ông Chiến lúc này đã bị thằng Đạt bẻ gãy và đứt rời khi khỏi cổ. Thân thể của ông đổ gục xuống đè lên nắp quan tài, máu tươi thấm ướt đất bùn chung quanh. Lúc này quỷ ấu linh thoát ra khỏi thi thể của thằng Đạt, khiến cho xác của nó ngã gục xuống bên cạnh xác của ông Chiến. Con quỷ nhanh chóng hút lên linh hồn của ông Chiến rồi nhanh chóng tan biến vào trong bóng tối. Ánh nắng ban mai vừa mới hé dạng, còn chưa kịp xua đi hết màn đêm u ám, vợ chồng ông Lợi và bà Hạ đã vội vàng ra nghĩa địa thắp hương mời thầy Bu về để ăn dỗ. Nhưng vừa đã tới nơi thì họ chứng kiến một cảnh tượng đầy kinh dị. Ngay bên cạnh ngôi mộ mới đắp của thằng Đạt, đất đã bị đào bới tung tóe, nắp quan tài bị bật ngửa và có vật gì đó nằm gục ở bên cạnh. Bà Hạ dụi mắt run rẩy rồi thốt lên: "Ông Lợi, ông lại xem có cái gì cạnh ngôi mộ của thằng Đạt thế kia? Sao đất lại bị xới tung lên như vậy chứ?" Ông Lợi bấy giờ tiến lại gần. Chỉ một giây sau thì ông Lợi lập tức cục xuống đất mà nôn thốc nôn tháo. Bà Hạ thấy vậy tò mò bước tới. Và rồi tiếng gào thét thất thanh của bà Hạ vang lên, xé toạc không gian khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất trong cuộc đời của mình. Có người chết. Ngay sau tiếng hét thất thanh của bà, vài người đi làm đồng sớm quanh đó lập tức chạy tới, đổ xô về nghĩa địa. Tại nhà ông Chiến lúc này, bà Lan bấy giờ vừa thức giấc, nhưng nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu. Bà chắc mầm chồng mình dậy trước. Bà Lan bước ra khỏi buồng thì một gia nhân hối hả chạy tới, quần áo xộc xệch, miệng lắp bắp nói không thành lời, nước mắt và mồ hôi đầm đìa: "Bà ơi, mồ cậu Đạt có chuyện rồi ạ?" Bà Lan vội vàng hỏi lại: "Mộ con tôi bị làm sao?" Tên gia nhân run rẩy: "Có người phát hiện xác cậu Đạt bị đào lên, bên cạnh là một cái xác bị lột hết da mặt, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi khắp nơi." Bà Lan nghe xong thì ngã quỵ, trợn mắt nhìn người gia nhân và thốt lên từng từ: "Xác con tôi bị đào lên, trời đất ơi, sao con tôi lại khổ vậy?" Liều đứng gần đó nghe xong thì mặt mày tái mét. Cậu lập tức chạy đến sộc lên: "Mày bình tĩnh lại đi, chúng ta phải ra đó ngay." Đến nơi, cảnh tượng trước mắt như một nhát dao đâm thẳng vào tâm can của người mẹ. Mộ cô bé Đạt bị đào bới, chiếc quan tài lẫn trong xác của Đạt nằm lộ thiên. Chung quanh người dân bu đông, cố gắng giữ khoảng cách vì cảnh tượng quá khủng khiếp. Một hình ảnh có lẽ cả đời bà Lan chẳng thể nào quên được. Bên cạnh xác của Đạt là một cái xác khác. Mặc dù rất là sợ, Liều vẫn cố tình đến gần nhìn kỹ. Điều đáng sợ là cái xác đó đang mặc chiếc áo lụa màu nâu mà ông Chiến đang mặc trước khi đi ngủ vào đêm qua. Không, không phải là ông ấy. Bà Lan gào thét trong tuyệt vọng, ngã vật xuống đất bất tỉnh. Cao Liêu ôm chầm lấy mẹ, nước mắt chảy ròng ròng. Bố, là bố con thật rồi. Người dân chung quanh xì xầm lùi lại vài bước, sẽ đến mức chẳng ai dám tiến lại gần hơn. Đúng lúc đó thầy Phán, một người pháp giả ở làng bên cùng với người đệ tử là Tí đi ngang qua khu mà. Thầy đám đông đang xì xầm bàn tán hay thầy trò dừng bước. Nét mặt của thầy lập tức biến sắc. Ông khẽ nói với Tí. Có chuyện rồi, chúng ta vào xem có giúp được gì không. Hai thầy trò len qua đám đông, cái ánh mắt của ông đứt quang cảnh tượng giận người trước mặt, khiến chồng chết lặng. Trời đất ơi! Thằng Tí đứng sau mặt cũng đang từ từ tái đi vì cảnh tượng trước mắt. Thầy Phán nhìn Lưu và bà Lan thì đoán hai người chính là người thân của xác chết. Thầy bước lại gần. Đây không phải là vụ giết người thông thường. Ông ấy đã bị hại chết bằng tà thuật. Lưu ngẩng đầu nhìn thầy. Tà thuật sao thưa ông? Tôi có thể chắc chắn. Khi nãy tôi đã quan sát nơi đây vẫn còn vương lại quỷ khí. Lưu biết người trước mặt mình không phải là người bình thường, cậu lập tức thay đổi cách xưng hô. Quỷ khí sao thầy? Thầy Phán gật đầu, sau đó chỉ tay về quan tài đang mở. Xác đang nằm trong quan tài không thể tự động bật dậy thoát ra. Có thứ gì đó đang nhập vào xác chết để ra tay. Tôi nghĩ đó là quỷ. Câu nói của thầy Phán khiến cho Lưu sợ hãi. Xin thầy cứu gia đình tôi. Thân làm thầy không lẽ thấy chết mà không cứu. Cậu hãy an tâm, hai thầy trò ta sẽ giúp. Nhưng cậu phải nghe lời tôi. Trước tiên phải chôn hai cái xác này ngay lập tức. Hãy yêu cầu gia nhân đào một mộ huyệt ngay tại đây, sau đó mang quan tài đến đây. Nhưng mà thưa thầy, còn chưa kịp lo liệu khâm liệm. Cậu Liêu nghẹn giọng. Tôi sẽ đứng ra khâm liệm cho bố của cậu. Con hiểu rồi, con sẽ làm theo lời của thầy dặn. Cả nhà con xin nhờ thầy giúp. Lúc này tại nhà ông Thanh, ông ta không thể giấu được niềm vui sướng và thỏa mãn tột độ khi nghe tin ông Chiến chết. Ngày hôm đó các gia nhân trong nhà ông Thanh chưa bao giờ thấy lão vui vẻ như vậy. Trong góc khuất đang có ánh mắt hằn học nhìn ông, cả nhớ lại những điều tối qua đã nhìn và nghe thấy. Giờ đây khi thấy vẻ mặt hớn hở của ông Thanh trước tin ông Chiến bị sát hại, gã khẽ lẩm bẩm. Chính lão Thanh là kẻ đứng sau chuyện này. Nghĩ về những điều ác mà lão Thanh đã làm, người kia vội vàng viết một bức thư với nội dung: nếu cậu muốn biết người đứng sau giết chết bố cậu, đêm nay hãy ra gốc me ngay bờ sông vào đúng giờ hợi. Viết xong, anh ta nhờ một đứa nhỏ tin cậy trong nhà chuyển đến tay cậu Lưu. Sau khi hoàn tất chôn cất cho ngay bố con đồng Chiến một cách vội vã, thầy Phán và Tí cùng về nhà với Lưu. Lúc này bà Lan vừa tỉnh lại, đang được gia nhân đỡ ngồi dậy trên giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp không còn sức sống. Thầy Phán ngồi xuống ghế, không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống. Thầy cất giọng âm trầm xen lẫn chút thương tiếc. Tôi đã tạm thời phong ấn hai cái xác để tránh tà ma mượn xác gây họa, nhưng mà giờ đây tôi cần biết rõ ngọn ngành mọi thứ đã xảy ra. Chỉ như vậy tôi mới có thể nghĩ cách giúp gia đình của mình. Bà Lan gắng gượng gật đầu. Thưa thầy, thầy muốn hỏi gì xin cứ hỏi. Tôi cần biết chi tiết về cái chết của con trai bà. Hãy kể thật chi tiết không được thiếu. Cậu bé chết thế nào? Các hiện tượng gì lạ không? Việc ông Chiến bị sát hại bằng tà thuật gây sợ như vậy không phải là ngẫu nhiên. Tôi nghi ngờ cái chết của thằng bé chắc chắn có điều ẩn khúc phía sau. Thầy Phán nói, đôi mắt sắc sảo nhìn vào Lưu. Lưu liền kể lại chi tiết về cái chết của em trai cho thầy nghe. Lúc này bà Lan vội nói chen. Thưa thầy, đêm đó thằng bé bảo với tôi, nó thấy một cái đầu trên cây nhìn nó chăm chăm. Vì quá sợ hãi nên nó nặng nặng đòi tôi qua ngủ chung. Cây đầu sao? Bà Lan gật đầu. Thầy Phán bây giờ thở dài. Vậy thì đúng rồi, chính con quỷ đó đã giết chết thằng bé bằng cách rút hồn. Khi tà thuật này được thực hiện sẽ không để lại dấu vết trên thân xác. Ông Phán dựa người vào ghế, nhìn bà Lan bằng một ánh mắt cảm thông nhưng đầy nghiêm trọng. Bà Lan này, việc này không thể là ngẫu nhiên. Người dùng tà thuật để giết chết người phải có oán thù rất là sâu đậm, không phải là chuyện nhất thời. Tôi hỏi chút không có phải bà vọng chiến có gây thù chuốc oán với ai khiến cho người ta phải ra tay đến mức như vậy không? Bà Lan bấy giờ nức nở đưa tay quệt nước mắt. Thầy à, nhà chúng tôi làm ăn quang minh chính đại, đều là tích đức và bố thí cho dân nghèo trong huyện. Cả đời chúng tôi đều hướng thiện, sao trời lại bắt chúng tôi chịu cảnh con chết chưa được quá một tuần thì lại đến lượt chồng chết như vậy chứ? Liêu cũng lên tiếng khẳng định. Dạ đúng vậy thưa thầy, việc làm ăn có cạnh tranh nhưng chỉ là chuyện buôn bán bình thường. Chỉ có nhà họ Nguyễn ở phố huyện này cũng buôn chung vài tư, nhưng họ cũng chỉ là đối thủ trên thương trường, chỉ là chút lợi nhuận, không thể đến mức phải dùng tà thuật để hại gia đình con như vậy. Thầy Phán bấy giờ liền lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng trở nên đăm chiêu. Cả ba người đều rơi vào im lặng. Bà Lan bấy giờ run rẩy, cố gắng lục lọi trong ký ức xem nhà mình có kết thù với ai không. Bỗng nhiên đúng lúc đó có một gia nhân rón rén bước tới, để đến bên cậu Lưu, run rẩy đưa cho cậu một mảnh giấy cuộn nhỏ. Thưa cậu, lá thư này được một đứa bé ngoài cổng báo đưa cho cậu. Nó bảo là thư khẩn của một người nhờ đưa tận tay, không thể chậm trễ. Liêu khó hiểu nhận lấy mảnh giấy, cậu nhìn thầy Phán rồi mới từ từ mở mảnh giấy ra. Khi cậu đọc đứt qua vài dòng chữ nguệch ngoạc, khuôn mặt của Liêu đột nhiên thay đổi sắc thái một cách rõ rệt. Nửa đêm hôm ấy vào giờ hợi, dưới ánh trăng lờ mờ chui trên mặt nước, dưới gốc me cổ thụ đã có người đứng chờ. Liêu bước đến nhanh vội vàng hỏi. Anh là người đã gửi thư cho tôi, anh là ai? Tôi là gia nhân trong nhà cậu Nguyễn Thanh. Cậu Liêu à, ông Thanh là người đứng sau cái chết của bố và em trai cậu. Liêu nghe xong thì đứng sững, hơi thở nặng nề hơn. Người kia lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện mà vô tình nghe và quan sát được. Những mảnh ghép rời ra cuối cùng đã khép lại thành một bức tranh lạnh sống lưng. Liêu nhìn người đàn ông kia rồi giọng nghẹn lại. Tại sao anh giúp gia đình tôi? Người kia bấy giờ liền thở dài. Tôi giúp cậu một phần vì gia đình cậu là những người tốt bụng, luôn sống có tình nghĩa với dân nghèo. Phần quan trọng hơn chính là vì lão Thanh cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Người kia thở dài một tiếng rồi sau đó kể tiếp. Nhà tôi vay tiền của lão làm ăn, tuy nhiên công việc không thuận lợi nên chưa trả được cho lão ấy. Lão đã không thương tình còn gây sức ép với mức lãi cắt cổ khiến bố tôi không chịu nổi mà thất cổ chết. Đất đai nhà cửa đều bị xiết không còn một thứ gì. Mẹ tôi suy sụp rồi cũng bệnh mà mất. Tôi còn lại một mình phải vào đây làm gia nhân trả nốt số nợ đó. Tôi vào đây làm không chỉ để trả nợ mà để chờ ngày có thể trả thù kẻ đã đẩy gia đình tôi xuống địa ngục. Liêu hiểu ra rằng cậu và người đàn ông trước mặt đều chung một kẻ thù. Người đàn ông kia nhìn Liêu rồi căn dặn. Cậu hãy cẩn thận. Tôi nghĩ rằng mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là cậu. Có phát hiện thêm gì tôi sẽ báo với cậu sau. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ không quên ơn này. Trong gian nhà chính, ánh đèn dầu leo lắt hắt lên ba gương mặt đang căng thẳng. Ở bên ngoài gió khuya rít lên khe khẽ qua vách, càng khiến cho không khí trong phòng đặc quánh thêm. Thầy Phán ngồi ngay ngắn về mặt nghiêm trọng. Trong khi đó bà Lan vẫn còn yếu ớt, ngồi dựa vào gối, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Con đang gặp người đàn ông kia, và anh nói cho con mọi chuyện đều do lão Thanh gây nên. Chính hắn đứng đằng sau cái chết của cha và em con. Bà Lan bấy giờ nhắm nghiền mắt lại, giọng run rẩy. Không thể nào. Nhà ông Thanh với gia đình ta cùng lắm làm nghề buôn vải, có mâu thuẫn gì đâu mà hắn lại làm ra cái chuyện tàn độc táng tận lương tâm như thế. Thầy Phán ngồi im lặng một lúc thật lâu, hai mắt nhắm hờ như đang mở ra hàng trăm suy luận trong đầu. Sau cùng ông chậm rãi đứng dậy. Bây giờ không phải lúc để suy đoán về lý do hận thù của ông Thanh nữa. Việc quan trọng bây giờ nhất thời là ngăn chặn sự âm mưu trả thù của ông ta. Tôi nghĩ cậu Liêu chính là mục tiêu tiếp theo. Bà Lan nắm chặt tay của con trai, giọng điệu đầy vẻ sợ hãi. Trời đất, vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Thầy Phán đứng dậy đi một vòng chung quanh phòng. Vấn đề lớn nhất mà tôi chưa biết được, tà thuật của lão Thanh đang sử dụng là loại gì và nó mạnh đến mức độ nào. Nhưng chúng ta không thể cứ ngồi yên chờ chết. Thầy Phán lấy từ trong túi áo ra hai lá bùa rồi đưa cho bà Lan và Lưu mỗi người một lá. Đây là hai lá bùa ta đã chỉ chú, tạm thời có thể bảo vệ hai người trong lúc nguy cấp, hãy luôn giữ nó bên mình. Con hiểu rồi, con sẽ giữ bùa trong áo không để rời người. Tốt, nếu đêm nay nghe ai gọi tên nhất định đừng trả lời hay mở cửa. Bà Lan lẫn con trai nắm chặt lá bùa như thể đặt hy vọng vào thầy Phán. Đêm hôm sau tại nhà lão Thanh, trong căn phòng thờ đầu ấu linh, lão Thanh đốt bàn nén hương rồi niệm chú sẽ khiến con quỷ. Hãy đi giết thằng Liêu con lão Chiến cho ta. Ngay lập tức từ miệng hút sành một làn khói đen kịt cuộn trào bay lên theo lệnh của chủ nhân. Nên lão vút qua cửa sổ, xuyên qua màn đêm hướng thẳng đến dinh thự của họ Trần. Chỉ vài khắc sau con quỷ đã xuất hiện trong phòng của Liêu. Không khí trong phòng trở nên lạnh buốt. Liêu đang mơ màng ngủ thì bỗng nhiên giật mình. Không phải tiếng động đánh thức cậu mà là lá bùa cất trong túi áo bỗng trở nên nóng ran như là một hòn than rực lửa. Cậu biết được rằng có một thế lực tà ma đang ở gần đây. Liêu ngồi bật dậy, nép sát vào góc giường, ánh mắt của cậu nhìn khắp phòng như là đang cảnh giác. Cùng lúc đó tại phòng của thầy Phán, thầy đang ngồi thiền dưỡng sức thì bỗng cảm thấy có một luồng quỷ khí nồng đậm. Ông lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh. Có chuyện rồi. Tí đang nằm nghỉ gần đó thì tỉnh giấc, nhìn thấy sắc mặt sư phụ cậu bé hiểu ngay sự việc. Hai thầy trò không nói thêm lời nào, lập tức lao ra khỏi phòng, chạy như bay về phía phòng của Lưu. Thầy Phán đập tung cánh cửa phòng của Lưu. Bên trong phòng Lưu đang ngồi co ro trên giường, tay vẫn nắm chặt lá bùa. Quyền Linh Nhi lập tức nhìn về thầy Phán và thằng Tí. Cái đầu đen thui với hốc mắt đỏ ngầu, miệng nứt dài đến tận mang tai. Nó lao về hai người kèm theo một luồng âm phong lạnh đến thấu xương. Thầy Phán bấy giờ hét lớn. Lùi lại! Ông vùng tình kiếm cố đạo để chỉ chú trong tay. Một luồng sáng vàng nhạt chém thẳng vào thân ảnh quỷ Linh Nhi. Nhưng mà tuyệt nhiên nó không hề bị thương. Nó mạnh hơn ta dự tính rồi. Thầy Phán nghiến răng biết rằng kiếm cố đạo chỉ có tác dụng cản phá. Chỉ có lòng mà tiêu diệt được nó. Thì lúc này đang đứng bên cạnh thầy, tay nắm chặt một lá bùa sắt yêu được gấp như là một thanh kiếm. Nó ngay lập tức phi lá bùa về con quỷ. Lá bùa khi chạm vào thân ảnh con quỷ lập tức phát nổ. Quỷ Linh Nhi bắt đầu gào thét điên cuồng, ánh mắt đỏ đầy giận dữ của nó nhìn chăm chăm về Lưu, rồi nó lao nhanh về phía của Lưu. Thầy Phán ngay lập tức bắt ấn niệm chú tạo nên một cái giới chặn con quỷ lại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, con quỷ Nhi lập tức đổi hướng, nó tung một luồng sát khí về phía của thầy Phán. Thầy Phán không kịp né tránh nên bị luồng sát khí kia đả thương, thầy lùi lại vài bước, máu trào ra từ miệng. Thầy! Tí không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ trong một nhịp thở cậu ta lao đến như phản xạ bản năng, chắn phía trước của thầy Phán. Con quỷ liền tung ra thêm một luồng sát khí về phía ngay thầy trò, và người hứng chọn luồng sát khí đó chính là thằng Tí. Tí bật ngửa ngã ra đằng sau, mắt trợn tròn lên, nằm gục xuống sàn, nó phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất lịm. Thầy Phán quỳ xuống ôm lấy học trò mà tái xanh vì đau đớn. Quỷ Linh Nhi lúc này nhìn về phía của Lưu, nó toàn tung ra sát khí để giết Lưu. Nhưng thầy Phán đã nhanh chóng cắn đầu lưỡi phun lên kiếm rồi chém thẳng về phía con quỷ. Quỷ Linh Nhi không kịp đề phòng nên bị một đòn của thầy Phán làm cho bị thương. Con quỷ Nhi rít lên đầy đau đớn, thân ảnh của nó chập chờn lúc mở lúc tỏ, rồi tan vào bóng tối, bỏ lại căn phòng tan hoang và tiếng thở thoi thóp của Tí đang dần yếu đi. Còn Liêu vẫn run rẩy, khó khăn lắm mới bò dậy khỏi giường để đến bên Tí. Cậu biết cả hai vì cứu mình cho nên mới xảy ra nông nỗi hiện tại. Thầy Phán quỳ xuống ôm lấy Tí, cơ thể của cậu bé lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được. Vết thương trên người của Tí do quỷ khí để lại không hề giống vết thương do dao kiếm gây nên. Nó đen thâm. Tí à, tỉnh lại đi con, cố lên. Thầy Phán lay nhẹ đệ tử, giọng nói lạc đi về sự tuyệt vọng. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của một người thầy thuốc, thầy Phán cùng Lưu bế Tí lên trên giường. Cậu Lưu, mau đi lấy chậu không và gừng tươi, dạ nhuyễn ngay cho ta, nhanh lên. Trong khi chờ đợi, thầy Phán cẩn thận xé áo của Tý, dùng một lá bùa đốt thành tro rồi đắp lên vết thương để mà ngăn quỷ khí tiếp tục xâm lấn. Khi Liều mang lá chầu không và ngừng dã nhuyễn đến, thầy Phán bấy giờ đắp lên vết thương thâm đen của Tý. Hỗn hợp lá thuốc nóng ấy giúp đẩy đi một phần hơi lạnh. Thầy Phán ngồi nhìn Tý. Chưa bao giờ trong cuộc đời hành đạo của mình, ông lại cảm thấy bất lực đến như vậy. Kiếm gỗ đào của ông, bùa chú của ông, phép trấn yểm ông dày công lập nên, tất cả đều thất bại trong việc ngăn chặn thứ tà thuật ghê gớm này. Ông bấy giờ liền thì thầm: nó mạnh quá, thực sự đã vượt qua pháp lực của ta rồi. Nỗi đau thể xác không bằng sự hối hận đang dày vò tâm can của ông. Đêm đó thầy Phán không chợp mắt. Ông cứ ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Tý mà niệm chung hộ thân một cách đầy vô vọng. Trong lúc cảm thấy bế tắc nhất thì một cái tia lóe lên trong đầu của thầy Phán: bà Mo Khanh, người từng là sư muội đồng môn cùng học đạo chính phái với thầy, nhưng sau này bà đã dấn thân vào con đường tà đạo đầy tội lỗi. Sau đó bà ấy đã ở ẩn. Thầy Phán suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định quan trọng là sẽ đi tìm bà Khanh. Tại nhà của lão Thanh lúc này, trong căn phòng thờ đầu ống linh, hai mắt của lão ta đang hằn lên từng tia máu, hai tay nắm chặt khuôn mặt đầy sự tức giận. Thất bại sao? Không thể nào. Lão Thanh biết nhà ông Chiến đã tìm được người giúp đỡ, lão vội vàng đến gặp Mo Bường ngay lập tức. Lão Thanh bước vào thấy Mo Bường ngồi đó, đối diện với lão Thanh hoàn toàn bình tĩnh. Lão Mo Bường cất tiếng: ông Thanh, đêm nay ông không nên đến đây. Giọng của lão Mo Bường khô khốc không một chút cảm xúc. Con quỷ đó không thể giết được thằng Liêu. Lão Thanh gầm lên không giữ được vẻ trịch thượng thường ngày. Thế Mo Bường chậm rãi: tôi đã biết mọi chuyện. Không ngờ nhà lão Chiến lại có thể mời về một vị thầy pháp cao tay đến như vậy. Mo Bường quay lại nhìn lão Thanh, ánh mắt đục ngầu chứa đựng sự uy hiếp. Hiện tại con quỷ kia cần ít nhất 3 ngày 3 đêm để hồi phục. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Tôi sẽ làm phép tăng thêm sức mạnh cho nó. Ông ta nhìn thẳng vào lão Thanh, giọng nói mang theo sự cảnh báo. Ông Thanh à, chúng ta bây giờ phải đấu với một gã thầy pháp cao tay. Tất cả mọi việc giờ đây cần lên kế hoạch một cách cẩn thận. Còn bây giờ ông về đi, 3 đêm nữa tôi sẽ đến nhà của ông. Trời vẫn còn mờ sương, ánh sáng đầu ngày còn chưa kịp len qua lớp mây dày. Trong căn phòng tan hoang, thầy Phán đứng dậy sau một đêm dài ngồi trông Tý. Vết thương của Tý được cầm máu tạm thời, nhưng khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền kèm theo hơi thở yếu ớt. Cậu Liều ngồi bên cạnh cả người run lên vì lo. Khi thấy thầy Phán khoác áo, cậu lập tức lắp bắp: thầy định đi đâu vậy? Tôi phải đi. Liều giật mình ngẩng đầu lên, vội vàng nắm cánh tay của thầy run rẩy: thầy muốn đi đâu? Thầy đi vào lúc này con quỷ đó nếu nó đến thì sao? Thầy Phán nhìn sâu vào mắt của Lưu cố gắng trấn an: loại tà thuật này đã vượt xa mọi thứ tôi từng đối mặt. Tôi phải đi tìm người sư muội của tôi. Đây là con đường duy nhất để tìm ra cách hóa giải. Việc cậu cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh. Con quỷ kia đêm qua cũng đã bị thương rồi. Trong hôm nay chắc chắn nó không thể quay lại được nữa. Liêu bấy giờ nuốt nước bọt, sự sợ hãi vẫn còn nhưng tinh thần cũng đã bình tĩnh trở lại. Thầy sẽ về trước khi trời tối chứ? Thầy Phán nhìn ra ngoài ô cửa sổ nơi sương trắng phủ mờ cả sân. Ông hít một hơi thật sâu: tôi sẽ cố gắng trở về sớm nhất. Ông cúi xuống nhìn thằng Tý thêm một lần nữa, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc đẫm mồ hôi của nó: còn hãy cố gắng chờ ta. Nói rồi không đợi trời sáng rõ, thầy Phán khoác tay nải bước ra ngoài. Sương mù ngay lập tức nuốt trọn bóng của ông chỉ sau vài bước chân. Căn nhà gỗ của bà Mo nằm khuất dưới tán cây cạnh mé rừng. Thầy Phán vừa gõ thì bên trong có tiếng nói vọng ra: mời vào. Khi thầy Phán đẩy kính cửa cũ kỹ bước tới, bà Mo Khanh đang ngồi trên chiếc ghế mây, dáng người gầy tóc búi cao, vài lọn bằng rơi xuống hai bên thái dương. Đôi mắt sắc lẹm như là xoay thấu người đối diện, nhưng khi thấy người đứng trước mặt, ánh mắt đó không biểu lộ sự nghi ngờ. Là sư huynh. Ta biết hôm nay sẽ có người đến nhưng không nghĩ là huynh. Đã bao năm rồi, chuyện gì đã khiến một bậc chính đạo như huynh tìm tới chỗ tối tăm của ta? Ta đến đây là mong sự giúp đỡ của muội. Nhờ ta sao? Bà Mo Khanh cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai. Huynh tìm nhầm người rồi. Ta bước vào tà đạo đã lâu, giúp giết người thì được, chỉ cứu người thì ta không làm được. Hãy nể tình đồng môn giúp ta, đồ đệ của ta sắp chết rồi. Bà Mo Khanh bấy giờ nhướng mày rồi đột nhiên nói nhỏ chậm rãi. Thôi được rồi, hãy nói ta nghe đầu đuôi sự việc. Thầy Phán trong lòng có chút mừng thầm, rồi thầy kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bà Mo Khanh sau khi nghe xong thì thở dài nói: ta đã từng xem qua trong một cuốn sách cổ của người Miêu. Con quỷ hình cây đầu đen đó được luyện từ một tà thuật cổ gọi là đầu ấu linh. Một loại tà thuật được luyện bằng oán niệm của đứa trẻ bị sét đánh, hay còn gọi là quỷ linh nhi. Thầy Phán lập tức căng thẳng, bà Mo bấy giờ tiếp tục: để hóa giải loại tà linh này chỉ có một cách duy nhất, bắt buộc phải dùng đến nước minh cốt. Bà Mo Khanh đứng dậy đi đến các phòng, lấy một chiếc bình thủy tinh trong suốt, rồi bà tiếp tục giải thích: nước minh cốt là loại nước đặc biệt, trong suốt, nhưng khi xoay vào sẽ thấy những tia sáng mỏng manh như đã chỉ bạc trôi bên trong. Nó được tinh luyện từ mạch nước đầu nguồn chảy qua một hang đá, nơi giao thoa đất trời, và được các thiền sư chỉ chú. Người xưa tin rằng nước này mang theo ánh sáng của người đã tu thành, có khả năng tịnh hóa oán khí, khiến tà linh suy yếu. Đối với oán linh trẻ nhỏ, tác dụng càng mạnh. May cho huynh ta còn giữ lại một chút, hay dùng nó để tới lên vật thể đầu ấu linh sau khi quỷ hồn nó đã rời đi. Nói xong, bà Mo Khanh lấy ra thêm một lá bùa rồi bảo: cầm lấy, nước minh cốt sẽ làm cho nó yếu đi. Là bùa này giúp cho huynh giam giữ được quỷ hồn của đầu ấu linh. Sau khi đem cả hai về và thực hiện nghi thức, huynh có thể cắt đứt hoàn toàn liên kết của đầu ấu linh với chủ nhân của nó. Thầy Phán cúi đầu giọng run rẩy vì biết ơn: muội à, hãy đi cùng ta, một mình ta e là không đủ. Bà Khanh lập tức lắc đầu: giúp được gì ta cũng đã giúp, mọi việc phải dựa vào huynh, vào ý trời. Bà Khanh lấy một chuỗi chẳng hạn đặt vào tay của thầy Phán. Nhìn ký tự khắc trên chẳng hạn, thầy Phán thất kinh cất tiếng: đây chính là... Bà Mo Khanh chưa để thầy Phán nói hết câu, bà bèn gật đầu rồi quay lưng bước vào trong, như muốn chấm dứt cuộc gặp mặt. Nhưng khi thầy Phán xoay người rời đi thì bỗng nhiên bà cất tiếng: sư huynh à. Nghe tiếng gọi, ông lập tức dừng lại. Giọng bà Khanh lúc này không còn lạnh lẽo như trước mà có chút trầm buồn: đồ đệ của huynh nó bị thương bởi con quỷ đó, tức là nó đã mất một vía. Huynh muốn cứu đồ đệ thì phải bắt con quỷ đó trả vía cho nó. Dứt lời, bà Mo Khanh đóng sập cửa, căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Trong khi đó, thầy Phán đứng ở đó một lúc, gật bỗng nhiên thất lại. Ngay lập tức ông siết chặt bình nước minh cốt trong tay rồi vội vàng ra về. Trời đã sầm tối, trong căn phòng của mình, Liều cứ đi qua đi lại, lòng bồn chồn không yên. Thì lúc này có người gia nhân chạy tới rồi báo: thầy, thầy về rồi cậu ơi. Thầy Phán bước vào trong sân, hơi thở dốc, mồ hôi vẫn còn đọng lại nơi thái dương dù trời đêm se lạnh. Về đến nơi, ông không nghỉ một giây, đi thẳng vào bên trong nơi thằng Tí đang nằm. Ông cúi xuống, bàn tay run nhẹ vì lo lắng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tập trung. Tí nằm im như đã pho tượng, cơ thể ấm, hơi thở khép phập phồng, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không hề có dấu hiệu thức giấc. Liều bấy giờ thở dài: tình trạng của thằng Tí không có gì thay đổi thầy à. Thầy Phán bấy giờ đặt hai ngón tay lên giữa trán của Tí, nhắm mắt lại vài giây rồi rút tay về. Giọng ông khàn đặc nhưng chắc nịch: thằng bé vẫn ổn, nhưng đúng như lời của sư muội, nó đã bị mất một vía, không đánh thức được đâu, cho đến khi ta lấy lại được vía từ con quỷ đó. Thầy Phán quay sang Liều, ánh mắt trở nên sắc bén: hãy nghe đây cậu Liều, bây giờ là lúc chúng ta phải hành động. Ta đã có nước minh cốt để làm suy yếu con quỷ đó và bùa đen để giam cầm nó, nhưng để thành công ta cần sự giúp đỡ của người đàn ông hôm trước. Liều nhìn thầy Phán rồi trả lời: là anh Sáu, người hẹn gặp con hôm trước. Đúng, chính là cậu ta. Và giờ hợi ngày mai hãy hẹn cậu ta tới gặp mặt, ta có chuyện muốn nhờ cậu ấy giúp. Dạ vâng thưa thầy. Đêm hôm ấy tại gốc me cổ thụ cạnh bờ sông, thầy Phán cùng Lưu đứng đó chờ sẵn. Anh Sáu hơi khựng lại khi thấy hai người, nhất là người đàn ông lạ mặt. Anh vội lên tiếng: Đây là... Cậu Lưu vội vàng trả lời: Đây là thầy Phán, người đang giúp gia đình tôi chống lại tà thuật của ông Thanh. Anh Sáu im lặng vài giây rồi cúi đầu chào: Hai người hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao? Thầy Phán gật đầu: Vạn bất đắc dĩ chúng tôi phải nhờ đến cậu. Tôi biết cậu có mối thù với ông Thanh, và giờ là lúc cậu có thể trả mối thù đó. Cậu hãy lại gần đây. Một kế hoạch rõ ràng được sắp xếp cẩn thận. Sau khi nghe xong, anh Sáu đáp: Tôi đã nhớ rõ nhưng... Anh nhìn kỹ thầy Phán giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ sậm lại: Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì cậu cứ nói. Khi làm xong mọi thứ, tôi muốn chính tay tôi giết lão Thanh. Hắn đã giết cha mẹ tôi, hủy hoại đời tôi. Tôi chỉ cần điều đó thôi. Thầy Phán nhắm mắt lại một thoáng, biết rằng đây là cái giá phải trả cho sự độc ác và nhẫn tâm của ông Thanh. Thầy gật đầu: Được. Anh Sáu cúi đầu hai mắt đỏ: Vậy tôi sẽ làm theo lời của thầy. Đêm hôm đó tại nhà lão Thanh, lão Thanh và Mo Bường đứng đối diện chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng. Mo Bường cắt tay của mình nhỏ vào chiếc hũ sành, hũ sành rung lên bần bật, một làn khói đen đặc bốc lên dữ dội. Sát khí từ hũ sành tỏa ra khiến lão Thanh cũng cảm thấy ngạt thở. Mo Bường giọng đầy kích động: Đọc chú đi, để xem đêm nay ai có thể bảo vệ được con trai cuối cùng của lão Chiến. Lão Thanh run rẩy lẩm bẩm: Quỷ linh nhi hãy giết chết thằng con còn lại của lão Chiến cho ta. Ngay khi câu chú vừa dứt, từ miệng hũ thân ảnh của đầu ống linh lập tức lao ra đen kịt, vặn vẹo rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Mo Bường cười khẳng khặc, ông tin chắc lần này sẽ thành công, rồi lững thững bước ra khỏi phòng ông Dung trở về nhà. Mo Bường và lão Thanh đều nghĩ đêm này sẽ là đêm kết thúc tất cả, nhà lão Chiến sẽ chết hết không còn một ai. Đúng khoảnh khắc con quỷ vừa khuất dạng cùng Mo Bường, anh Sáu đi ra từ bụi cây gần đó tay cầm ấm trúc. Anh thổi mạnh hồn lạc tán vào khe cửa. Mưa sáng mịn tan nhanh vào không khí. Lão Thành đang đứng đó, niềm đắc thắng còn vương trên khóe môi. Đột nhiên đầu óc của lão quay cuồng, chân tay bùn rùn. Lão lập tức đổ xuống ghế, hai mắt mở to trong cơn kinh hoàng không thể diễn tả. Ý thức vẫn còn nhưng trên cơ thể đang tê liệt. Anh Sáu đẩy cửa bước vào, ánh mắt của lão Thanh lù đù, vẫn nhận ra khuôn mặt của người gia nhân trong nhà. Anh Sáu đi thẳng vào lão Thanh đang ngồi trên ghế. Cơ thể cứng đờ, máu trong người của anh Sáu như là sôi lên. Nhưng có việc cần phải làm trước, anh bước đến chiếc hũ sành nơi con quỷ vừa bay ra. Anh Sáu dốc toàn bộ lọ nước minh cốt vào cây đầu. Nước trong bình lúc này sôi lên sùng sùng rồi bốc lên những làn khói đen. Anh Sáu cẩn thận dùng tấm vải đen bịt chặt miệng của bình lại. Sau đó anh quay sang lão Thanh đang ngồi trên ghế, hai mắt mở hé, miệng ú ớ không nói thành tiếng. Là vẫn nhận ra anh, vẫn còn đủ chi giác để mà sợ hãi. Anh Sáu bây giờ gắn lên từng tiếng: Mày có biết cha mẹ tao đã chết đau đớn thế nào không? Vì mày, vì sự độc ác và tham lam của mày. Anh Sáu xé một mảnh vải rách, nhét thô bạo vào miệng của lão Thanh, chặn đứng tiếng rên rỉ của lão. Lão Thanh trợn mắt cố gắng cử động nhưng vô ích. Anh Sáu cầm lấy chiếc tàu hút thuốc bằng đồng nặng trịch đang để trên bàn. Đó là thứ lão vẫn dùng để hút á phiện. Âm thanh chói tai vang lên khi cắn chiếc tàu đồng đâm sâu vào một bên mắt của lão Thanh. Máu và dịch nhảy ngay lập tức bắn giật tung tóe lên mặt. Lão Thanh co giật toàn thân, miệng gào rú bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh Sáu giữ chiếc tàu xoay một vòng rồi bất chợt rút mạnh. Khi anh Sáu giật mạnh chiếc tàu, con người trắng độc dính theo vệt máu bật ra khỏi hốc mắt của lão Thanh. Anh Sáu nhìn chăm chăm vào con người đó rồi cười lên: Hành hạ mày như vậy là đủ rồi, ta còn việc phải làm. Anh Sáu nắm chặt chiếc tàu đồng dính máu, đâm ngược một cách dứt khoát vào cổ họng lão Thanh, xuyên qua da thịt vào khí quản. Máu tươi lập tức phun ra thành tia, bắn tung tóe lên bàn thờ, lên tường và ướt đẫm cả áo của anh. Cơ thể của lão Thanh co giật lên vài cái, đôi mắt còn lại trợn trắng, cố gắng nhìn anh Sáu trong vô vọng. Nhìn thân xác của lão Thanh, anh Sáu khẽ nhếch môi cười. Sợ anh ôm chiếc hũ sành trên tay, lão vội máu trên mặt bước ra khỏi phòng và hòa vào trong bóng đêm. Ngay lúc này, trong căn phòng nơi Tí nằm, không khí bỗng chốc nặng nề một cách kỳ dị. Ngọn đèn dầu chập chờn như bị cơn gió mạnh thổi tới. Thầy Phán đứng trước giường, tay nắm chặt lá bùa của Mo Khanh đưa, thứ mà ngay cả các thầy trong vùng cũng không dám động vào. Một luồng quỷ khí lặng lẽ bao quanh căn phòng. Cánh cửa bật tung, thân ảnh con quỷ lao vào trong phòng. Hai cặp mắt đỏ lòm của nó nhìn chăm chăm về thầy Phán. Thế nhưng quỷ khí từ con quỷ giờ đây không còn nồng đậm như trước nữa. Đây là dấu hiệu rõ ràng của việc đã bị nước mình cốt làm cho suy yếu. Thế nhưng nó vẫn vô cùng nguy hiểm. Nó lao thẳng vào thầy Phán, tốc độ nhanh đến mức không thấy được đường đi, mà chỉ là một đốm đèn xé gió phóng tới trước mặt của thầy. Nhưng thầy Phán đợi chính khoảnh khắc này. Thầy Phán đập mạnh lá bùa vào thân ảnh của con quỷ. Lúc này một làn khói đen như là bao quanh, trói buộc thân ảnh của con quỷ. Con quỷ rít lên những tiếng rít đầy ghê sợ. Hai con mắt đỏ lòm của nó nhìn thầy Phán đầy oán hận. Hai dòng máu đen xì chảy ra từ hốc mắt của nó. Thầy Phán bấy giờ bắt ấn niệm chú. Tỏa hồn quỷ. Làn khói đen bao quanh quỷ linh nhi bỗng nhiên cuộn xoáy dữ dội. Con quỷ càng kêu lên thảm thiết hơn. Làn khói đen đó như là nuốt chừng con quỷ. Thầy Phán bấy giờ mở nắp chiếc lọ sứ. Làn khói đen mang theo con quỷ bay vào trong lọ. Cùng lúc này, tiếng bước chân vội vàng vang lên từ cầm. Anh Sáu xuất hiện, trên người vẫn còn đang dính vết máu. Trên tay anh là chiếc hũ sành, bên trong là chiếc đầu con quỷ đã được tịnh hóa. Anh Sáu thở gấp nhìn thầy Phán nói bằng giọng khàn đặc. Thầy à, con đã đem nó về. Trong căn phòng chật hẹp chỉ còn ánh sáng từ ngọn đèn dầu đang lay lắt từng hồi. Thầy Phán bấy giờ đặt chiếc bình sứ mà anh Sáu mang lên về chiếc bàn. Ông phủi nhẹ lớp bụi trên miệng hũ, sau đó cẩn thận gỡ lớp vải ra. Tay run lên vì biết khoảnh khắc này không chỉ quyết định số phận của thằng Tí, mà còn quyết định cả linh hồn của đứa bé đã chết oan. Thầy Phán bấy giờ ngồi xuống, hai chân xếp bằng. Thầy bắt đầu niệm chú. Một lúc sau, thầy Phán gỡ lá bùa dán trên chiếc bình chứa linh hồn con quỷ nhi. Thầy Phán bấy giờ hít một hơi thật sâu, mắt nhắm, giọng âm trầm. Con hãy ra đây, ta có chuyện muốn nói. Ngay lập tức một làn khói đen bay ra từ chiếc bình, nó lơ lửng giữa phòng, không còn rít gào hung hãn như trước, chỉ còn là một bóng đen nhỏ bé và cô độc. Thầy Phán nhìn thẳng vào thân ảnh yếu ớt đó. Ông biết oán linh này là sản phẩm của tà thuật, nhưng bản chất của nó vẫn là linh hồn oan khuất của một đứa trẻ. Ông khẽ nói giọng trầm ấm và xoa dịu. Thầy biết nỗi oan của con. Linh hồn con chỉ là một đứa trẻ đã bị kẻ xấu bắt giữ để luyện tà thuật. Quỷ Nhi cúi đầu, hai hàng lệ đen chảy xuống. Thầy Phán nhìn Quỷ Nhi rồi cất giọng. Đầu của con nên đã được tịnh hóa. Thầy hứa sẽ đưa phần thân xác này của con về đúng nơi con được an nghỉ. Thầy sẽ đưa con lên chùa để các sư tụng kinh, hồi hướng. Con sẽ không còn phải lang thang trong đầu đớn nữa. Thầy Phán nhìn về phía thằng Tí đang nằm mê man. Đồ đệ của thầy đã bị con đánh trúng khiến cho nó mất đi một vía. Nếu con không trở lại ví đó, nó mãi mãi không tỉnh lại. Ông cúi đầu thể hiện sự cầu xin. Con hãy trả lại ví cho Tí, nó cũng vô tội như con. Thầy Phán dứt lời thì một luồng sáng bay ra từ thân ảnh Quỷ Nhi. Luồng sáng đó bay đến bên cạnh Tí rồi nhập vào trong thân xác. Tí khẽ hò lên một tiếng, đôi mắt nhíu chặt. Linh hồn đã được trở về một cách trọn vẹn. Quỷ Nhi quay đầu nhìn lại thầy Phán, thân ảnh cúi xuống như một lời cảm ơn và thỉnh cầu. Cảm ơn thầy, nhưng trước khi lên chùa con còn một việc phải làm. Được, thầy sẽ đợi con. Quỷ Nhi cúi đầu trước thầy, lần đầu tiên không còn vẻ dữ tợn, nó từ từ tan biến vào trong màn đêm. Anh Sáu nhìn thấy Tí ghét cựa quậy, lòng anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cất tiếng cúi đầu thật sâu. Thưa thầy, tôi cũng phải đi rồi. Chúng tôi cảm ơn anh nhiều. Anh Sáu mỉm cười thay cho lời nói rồi ra về. Anh đã báo được thù cho cha mẹ. Giờ đây anh đã tự do sống những tháng ngày bình an. Lúc này tại nhà của Mò Bường, lão ta đang ngồi bên bàn trà, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tự mãn. Lão tin rằng đêm nay kế hoạch của mình sẽ thành công. Nhưng khi lão bấm đốt ngón tay thì khuôn mặt của lão vội biến sắc. Không, không thể nào. Mo Bừng đứng bật dậy đập mạnh tay lên chiếc bàn. Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không phải lạnh của tà thuật mà là lạnh của sự thất bại thảm hại. Con quỷ mà lão dày công tu luyện giờ đây đã biến mất, không còn cảm nhận được sự kết nối với nó. Mo Bừng không chần chừ, bất chấp màn đêm, lão vội vàng lao thẳng về nhà của lão Thanh. Khi đến nơi, lão nghe thấy tiếng than khóc vọng ra từ nhà. Mo Bừng vội vàng đi vào thì lão chết lặng khi thấy một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Lão Thanh lúc này đang nằm gục trên chiếc ghế, cổ họng bị đâm trúng, máu bắt đầu đã khô lại. Bên cạnh là chiếc bàn trống không. Mo Bừng cứng đờ người, ánh mắt hắn dán chặt vào hốc mắt nhòe nhất máu của lão Thanh. Lão gầm lên giọng run rẩy vì tức giận đến tột cùng. Ai đã làm chuyện này? Kẻ nào đã đánh cắp trước đâu? Mo Bừng nhận ra kế hoạch đã bị thất bại. Thứ tà thuật mà lão dạy công tu luyện đã bị gã thầy Pháp mà nhà ông Chiến mời về phá hỏng. Mo Bừng vội vàng ra về trong cơn thịnh nộ. Lão vẫn chưa tin trên đời có người khống chế được tà thuật của hắn. Về đến nhà, lão lấy từ trên bàn thờ xuống một chiếc hộp gỗ đựng phong ấn bằng những lá bùa yểm đã ố vàng. Chiếc hộp này chứa đựng thứ mà ngay cả Mo Bừng cũng chưa bao giờ dám dùng tới. Sự thất bại này khiến lão không cam tâm mà bán linh hồn cho quỷ. Bằng mọi cách, lão muốn gã thể pháp kia phải trả một cái giá thật đắt. Lão Mo Bừng giật hết bùa trên chiếc hộp rồi từ từ mở nó ra. Một luồng hắc khí bắt đầu thoát ra rồi từ từ hợp thành một thân quỷ dị. Đó là một con quỷ với cái sừng nhọn hoắt, thân hình vặn vẹo, đôi mắt đen sâu hút. Lão Mo Bừng quỳ xuống trước con quỷ, giọng nói có phần lạc nhịp. Xin thỉnh tà thần giúp đỡ. Con quỷ vung tay rồi cất tiếng. Người biết cái giá của việc thỉnh ta là chấp nhận giao thể xác và linh hồn của ngươi cho ta. Tôi biết. Con quỷ ngay được gọi là tà thần ngửa cổ cười thé lên. Con tà thần này được sư phụ của lão Mo Bừng thỉnh về để giúp đỡ làm những việc tà đạo. Vạn bất đắc dĩ ngày đứng giữa sinh tử mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của tà thần. Vì tà thần không giống quỷ, không thể sai khiến được mà phải có giao ước. Mà giao ước với con tà thần này chính là để nó nhập vào thân xác và ăn dương khí. Nếu trong một nén hương mà tà thần không trả lại thân xác cho kẻ triệu hồi, thì thần thức của người đó vĩnh viễn bị mất đi, chỉ còn lại thân xác bị tà thần chiếm giữ. Lúc này tà thần hóa thành một làn khói đen nhập thẳng vào cơ thể của lão Mo Bừng. Cơ thể của lão vặn vẹo, hai mắt từ từ chuyển từ màu đen sang đỏ. Lão nhanh chóng hòa mình vào bóng đêm. Ánh trăng đổ xuống một màu lạnh lẽo, gió rít qua những tán tre như tiếng ai đó đang thì thầm. Thầy Phán đang chăm sóc cho tí thì cả người khựng lại. Thầy cảm nhận một luồng tà khí xuất hiện. Cuối cùng thì lão ta cũng ra mặt, trận sinh từ này không thể tránh khỏi được rồi. Thầy Phán nghiến rằng biết kẻ chủ mưu cuối cùng đã xuất hiện. Ông vội vàng cầm thanh kiếm gỗ đào, không chần chừ lập tức bước ra ngoài cầm. Ở bên ngoài, Mo Bừng đứng đó, đôi mắt đỏ như hòn lửa, khuôn mặt khắc thường. Thầy Phán bây giờ lắc đầu thở dài. Lão ta đã bán linh hồn và thân xác cho quỷ rồi sao? Mo Bừng bấy giờ liền nhếch mép. Đêm nay ta sẽ giết tất cả, giết sạch. Thầy Phán không đáp, chỉ siết chặt kiếm gỗ đào, mi mắt cụp xuống. Đến khi ông mở mắt ra, chính khi bụng lên sáng rực như là đốm lửa giữa đêm. Nếu chết, ta nhất định sẽ mang người đi cùng. Mo Bừng nở một nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng lao về thầy Phán. Tà khí từ người Mo Bừng rất mạnh, lão tung một trường toan đánh vào huyệt thất thốn của thầy Phán. Mặc dù chiêu của Mo Bừng rất nhanh và mạnh, nhưng thầy Phán kịp thời xoay người né qua một bên. Tay cầm kiếm gỗ đào chấm mạnh vào lưng con tà thần này trong thân xác của Mo Bừng. Nhưng mặc nhìn lão Mo Bừng không hề bị thương dù chỉ là một chút. Lão Mo Bừng nhìn thầy Phán cất giọng. Người nghĩ với thanh kiếm đó có thể làm ta bị thương? Mo Bừng nhảy lên cao rồi phun ra hắc khí về phía thầy Phán. Thầy Phán đưa thanh kiếm gỗ đào để cản lại, nhưng lực khí quá mạnh khiến thầy Phán bị ngã văng ra đằng sau. Thầy ôm ngực đầy đau đớn rồi thổ huyết. Thầy Phán trong phút chốc có chút kinh hãi. Lúc này thầy hiểu tà thần không dễ bị những pháp khí thông thường đả thương, mà cần thứ pháp khí mang tính chất dương khí cao. hoặc sử dụng lôi pháp mới có thể hạ gục được. Tuy khó mà dễ, nhưng dễ lại rất khó. Thầy Phán nhìn Mo Bường lúc này đồng tử co rút, chứng tỏ tà thần kia sắp chiếm cơ thể của Mo Bường. Một khi tâm thức của Mo Bường không còn thì lúc đó tà thần sẽ mạnh hơn. Lúc này thầy Phán nhớ đến chuỗi tràng hạt mà bà Khanh trước lúc ra về đưa cho. Thầy lấy từ trong túi ra chuỗi tràng hạt vừa niệm chú vừa lần. Đây là chuỗi tràng hạt được làm từ xương ngón tay trỏ của các vị đạt ma mật tông. Nên khí tức rất lớn, dương khí rất mạnh. Một đạo kim quang lúc này bỗng bao quanh Mo Bường. Thầy Phán đọc chú mỗi lúc một nhanh, khiến cho gã càng lúc càng đau đớn, cơ thể vặn vẹo gào thét. Từng tia máu đen lan khắp cơ thể Mo Bường, đôi mắt gã giờ đây đồng tử chuyển sang màu đen sì. Gã rít lên từng tiếng kỳ sợ, những tiếng thét không phải của con người. Mo Bường hay nói đúng hơn là tà thần đang trợn trừng nhìn thầy Phán vì vẻ không thể tin được. Người có chuỗi hạt của đạt ma mật tâm. Thầy Phán không nói gì, vẫn cứ nhắm chặt mắt niệm chú. Đạo kim quang mỗi lúc một mạnh, đồng nghĩa với việc con tà thần kia yếu đi. Nó ngã ra đất miệng trào máu đen, hơi thở lúc này đứt quãng. Thầy Phán ngừng niệm chú. Lúc này một làn khói đen bay ra từ thất khiếu của Mo Bường, đó chính là chân linh của con tà. Thầy Phán niệm chú thu chân linh của con tà vào trong một chiếc lọ sứ. Thân ảnh của Quỷ Nhi từ đâu bấy giờ xuất hiện. Nó nhìn thầy Mo Bường, ánh mắt như thể chút bỏ được oán hận. Khi người đã lấy một phần thân xác của nó luyện, này đã chết. Quỷ Nhi quay sang thầy Phán khẽ cúi đầu để cảm ơn. Hãy ở lại đây, thầy sẽ đưa một phần thân xác con và linh hồn về nơi đúng con thuộc về. Trận chiến kết thúc, đêm tối buông xuống tĩnh lặng một cách đáng sợ. Thầy Phán gồng xuống kiệt sức, nhưng ông biết gia đình ông Chiến đã được cứu và một linh hồn oan khuất sẽ tìm thấy sự bình an cuối cùng. Khi gà vừa cất tiếng gáy, bà Lan và Lưu vội vàng mở cửa ra xem. Vừa đặt chân ra sân, tất cả đều hoảng hốt và nghét lên lùi lại. Nằm ngay trước cổng nơi đêm qua diễn ra trận chiến sinh tử là xác chết của Mo Bường. Mắn mở mắt trừng trừng, máu đen đã khô đặc lại quanh miệng. Cách đó không xa, thầy Văn đang ngồi tựa lưng vào bức tường đá, nhịp thở đều đều. Thân thể của thầy đầy thương tích, máu đã khô lại trên miệng và quần áo. Khuôn mặt trắng bệch, chiếc kiếm gỗ đào nằm lăn lông lốc bên cạnh. Liêu vội vàng chạy đến để quỳ xuống. Giọng bấy giờ nghẹn lại. Thầy à, thầy có sao không? Gia nhân lập tức súng lại, người thì lo sợ nhìn xác chết, người thì nhanh chóng đưa thầy Phán vào trong rồi đi mời thầy thuốc. Liêu kêu đám gia nhân mang xác của lão Mo Bường quấn vào chiếc chiếu rồi nhanh chóng trở ra ngoài bìa rừng chôn cất. Sau vài ngày dưỡng thương, thầy Phán bắt đầu thực hiện lời hứa, hỏi thăm kỹ lưỡng gia cảnh của Quỷ Nhi, tức là cậu bé mang tên Hóa. Ông cùng Liêu mang chiếc hũ sành chứa đầu của cậu bé Hóa đi chôn cất cùng với thân xác theo đúng tâm nguyện của cậu. Sau đó thầy lập đàn cầu siêu cho cậu bé. Trước giờ chia tay, Liêu dúi vào tay của thầy Phán một bịch vải nặng trịch, bên trong là những thỏi vàng nén. Thầy Phán xin hãy nhận lấy, đây là tất cả sự biết ơn của gia đình con. Thầy Phán lắc đầu nhẹ nhàng trả lại bịch vàng. Tôi giúp gia đình cậu không phải vì tiền bạc, mà đó là vì cái tâm của người làm thầy. Tôi chỉ mong gia đình của cậu, nếu có thể, hãy cứu mang mẹ của cậu bé Hóa, vì những đau khổ bà ấy phải gánh chịu, đó mới là việc thiện lớn nhất. Cậu Liêu xúc động, lập tức gật đầu đồng ý. Thầy Phán quay lại nhìn tí mỉm cười một cách hiền hậu, rồi cả hai liền ra về. Liêu đứng đó nhìn bóng của hai thầy trò đổ dài trên con đường đất dần khuất sau rặng tre và khẽ mỉm cười. Oan hồn tan giữa đêm sâu, gió mang nghiệp cũ quẩn vào mái tranh, một phen dứt được tử xanh mà nghe bóng tối vần quanh cõi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.